Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, còn lừa ra xanh quần cộc. Vương Thần quay đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ, chỉ thấy đối phương mặt mũi tràn đầy xương hàn, tay cầm trường kiếm, một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, cô nương, sự tình hôm nay, tại hạ cũng là vô tâm. Còn xin cô nương không cần để ở trong lòng. Ngày nào chờ cô nương hết giận, ta tại cùng xin lỗi được chứ? Phi, quỷ mới muốn ngươi nói xin lỗi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thiếu nữ tay cầm sát kiếm, theo đuổi không bỏ. Một đạo hắc ảnh lóe lên. Con lừa đuổi kịp Vương Thần. Hắn cười trên nỗi đau của người khác. Lên tiếng nói, nhân loại các ngươi cũng thật là, nhìn một chút mà thôi. Cái này tiểu nương bì liền muốn giết ngươi. Ngươi nhìn bản vương, ngày nào không phải để trần. Thiếu nữ cổ quái nhìn thoáng qua sắp biến mất một người một con lừa, trong lòng ngầm gấp. Cái sau bộ pháp quá quỷ dị, nhìn như không nhanh, lại có một loại xúc địa thành thốn cảm giác. Dù cho nàng đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, cũng không đuổi theo kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đi xa. Vương Thần khinh thường nhẫn nhịn một chút, con lừa, ngươi là gia súc, có thể cùng người so sao? Nhân loại chúng ta là động vật bậc cao, tự nhiên không phải ngươi có thể hiểu được. Đánh giám, bản vương mới là đẳng cấp cao nhất động vật. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Con lừa bĩu môi, tròng mắt lại tại lan lông lốc loạn truyền, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Tuyệt mỹ thiếu nữ nhìn xem một người một con lừa tại trước mắt mình biến mất, dừng lại thân hình, nguyên địa dậm chân, cắn răng nói, tiểu dâm tặc, lần này tính ngươi mạng lớn, đừng có lại để cho ta đụng phải ngươi. Thần Vũ Thành, nơi này có thể nói là toàn bộ Đông Huyền vực phồn hoa nhất chi địa. Cổ lão thành trì, ung dung không biết mấy vạn năm, riêng có thiên hạ đệ nhất thành danh xưng. Thần Vũ Thành sở dĩ được người xưng làm thiên hạ đệ nhất thành, chủ yếu là bởi vì Võ Thánh Viện cái này cự phách tồn tại. Hắn từ xưa đến nay chính là Đông Huyền vực võ giả nhất hướng tới tồn tại. Cùng Thanh Huyền Tông khác biệt, Thánh Vũ Viện vị trí cũng không tại cái gì hoang vu trên núi, mà là tọa lạc tại Thần Vũ Thành bên trong. Thần Vũ Thành cũng là tại quản hạt bên trong. Thánh Vũ Viện chiếm cứ lấy Thần Vũ Thành đại bộ phận diện tích. Vương Thần đứng tại Thần Vũ Thành cổng, dương mắt nhìn lại, cổ pháp khí quyển tường thành, tản ra rộng lớn khí tức cổ xưa, một chút không nhìn thấy bờ, có mấy trăm trượng cao, pha tạp cũ kỹ cổ thành cửa, trải qua tuế nguyệt ma luyện, tựa hồ như nói cổ lão cố sự, đi vào trong thành lại là một phen khác bộ dáng, lầu các san sát, gạch xanh khắp ngói, trong thành bách tính từng cái long tinh hổ mãnh, quần áo lộng lẫy. Linh hải cảnh võ giả càng là khắp nơi có thể thấy được. Tùy ý hỏi thăm một chút, rất nhẹ nhàng tìm đến Thánh Vũ Viện vị trí. Vương Thần thẳng đến Thánh Vũ Viện. Thánh Vũ Viện cổng, hai cái 17-18 tuổi thủ vệ đệ tử, đều là thối cốt 9 tầng võ giả. Hai người ngăn lại đường đi của hắn. Tiểu tử, ngươi là làm cái gì? Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Nhanh chóng rời đi. Thủ vệ đệ tử mở miệng, hai người rất dễ dàng liền nhận ra Vương Thần không phải Thánh Vũ Viện đệ tử. Thối cốt 5 tầng võ giả, Thánh Vũ Viện nhưng không có. Vương Thần cười một tiếng, nhìn thoáng qua hai người, nói, ta là Thanh Huyền Tông đệ tử, là tiếp nhận các ngươi ngoại viện viện trưởng mời, tới trợ giúp các ngươi phong ấn địa ma. Hai người đệ tử liếc mắt nhìn nhau, đều cười, mặt lộ vẻ khinh thường. Chỉ bằng ngươi, còn phong ấn địa ma, ta còn là câu nói kia, nhanh lên rời đi, nếu không ngay tại chỗ giết chết. Thủ vệ đệ tử ngạo khí nghiêm nghị, mất đi kiên nhẫn, đối quát lớn, nói đùa, một cái nho nhỏ thối cốt 5 tầng cảnh giới tiểu võ giả. Mở miệng liền nói là hỗ trợ phong ấn địa ma, hai người còn tự nhiên không tin. Vương Thần nhún vai, tiện tay ném cho hai người một chương thư mời. Chính là đại trưởng lão lưu cho hắn thư mời. Ồ, thật là có thư mời, không phải là giả chứ? Thủ vệ đệ tử giáp mở miệng, nhìn xem trong tay thư mời, mặt lộ vẻ chất vấn chi sắc. Ta xem một chút. Thủ vệ đệ tử ất đoạt lấy cái trước trong tay thư mời. Nhìn thoáng qua, nhíu mày, thư mời là thật, thế nhưng là cái này có chút không hợp với lẽ thường. Vương Thần khoanh tay, sắc mặt bình tĩnh, nói, hai vị, ta nhìn các ngươi vẫn là vào cửa bẩm báo một tiếng đi. Cũng không nên lầm đại sự, đến lúc đó viện trưởng trách tội, coi như không xong, làm sao bây giờ? Thủ vệ đệ tử giáp hỏi, ta đi vào bẩm báo một tiếng đi. Nếu là tiểu tử này thật sự là viện trưởng mời tới, chúng ta coi như xong. Thủ vệ đệ tử ất nhỏ giọng mở miệng, lại liếc mắt nhìn Vương Thần, uy hiếp nói, tiểu tử, nếu như ngươi là giả mạo, hại ta một chuyến tay không? Ta muốn ngươi chết. Vương Thần khoát khoát tay, đi thôi. Thủ vệ đệ tử ất chừng mắt liếc hắn một cái, quay người tiến vào Thánh Vũ Viện đại môn. Siêu. Một đạo ánh sáng màu đỏ lóe lên, một cái vi hình hư không thuyền dừng ở Thánh Vũ Viện cổng. Một cái bộ dáng tuyệt mỹ thiếu nữ từ hư không thuyền bên trong nhảy xuống. Thiếu nữ toàn thân áo trắng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy sương lạnh. Ta đi, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Đây không phải bị ta nhìn hết thân thể thiếu nữ sao? Nàng làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Vương Thần sững sờ, tranh thủ thời gian quay người, đưa lưng về phía thiếu nữ. Thủ vệ đệ tử giáp vừa nhìn thấy mặt, nhãn tình sáng lên, liền vội vàng tiến lên. Khúm núm nói, Linh Tiên sư tỷ, ngài trở về. Thiếu nữ thu hồi hư không thuyền, khẽ gật đầu, vẫn là lạnh lấy một trương gương mặt xinh đẹp. Nàng tùy ý nhìn thoáng qua đệ tử thủ vệ đệ tử giáp cùng Vương Thần. Cũng không có nhận ra cái sau. Nàng cùng Vương Thần lần đầu lúc gặp mặt, cái sau chỉ mặc một đầu quần cộc, cho nên cũng không có thông qua thân hình nhận ra hắn. Vừa lúc con lừa thần thần bí bí không biết tại mân mê cái gì, vậy mà chủ động yêu cầu tiến vào chữ linh túi. Vừa vặn không tại, bằng không thiếu nữ thông qua con lừa khẳng định cũng có thể nhận ra Vương Thần. Hả? Thiếu nữ nhìn thoáng qua thủ vệ đệ tử, tùy ý hỏi, hai ngày này có hay không những tông môn khác đệ tử tới? Nếu như có không muốn ngăn cản bọn hắn, những người này là tới hỗ trợ săn giết địa ma. Biết Linh Tiên sư tỷ, Thiên Kiếm tông người đã đến, vẫn là một cái vương thể. Những tông môn khác người cũng đều không đến. Thủ vệ đệ tử giáp mở miệng, hắn lấy tay chỉ một cái Vương Thần, nói ra, còn có người này, hắn nói là Thanh Huyền tông. Chúng ta nhìn hắn tu vi quá thấp, liền không có thả hắn đi vào. Hoài nghi hắn là giả mạo. Thiếu nữ lúc này mới đem ánh mắt thả trên người Vương Thần. Đôi mắt đẹp lộ ra một tia nghi hoặc. Người trước mắt bóng lưng có chút quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Người chính là Thanh Huyền tông đệ tử sao? Thiếu nữ mở miệng, ngôn ngữ thanh lãnh. Vương Thần ám đạo muốn xấu. Từ vừa rồi hai người nói chuyện bên trong, hắn liền nghe ra, cái này bị mình nhìn hết thân thể thiếu nữ chính là Thánh Vũ Viện đệ tử. Xem ra địa vị còn không thấp, để hắn thầm hô không may. Ách, là, chính là tại hạ Thanh Huyền tông đệ tử. Tiếp vào quý viện mời, hỗ trợ phong ấn địa ma. Vương Thần không dám quay người. Đáp, Thanh Huyền tông làm sao lại phái một cái tu vi thấp như vậy đệ tử tới. Thiếu nữ ánh mắt từ Vương Thần trên thân thu hồi, có chút kỳ quái, lại không đang chăm chú đối phương, cảm giác được ánh mắt của đối phương từ trên người hắn rời. Vương Thần thầm thở phào nhẹ nhõm, hừ, vị sư đệ này, ngươi người này làm sao không lễ phép như vậy, sư tỷ ta nói với ngươi ngươi vậy mà cũng không quay đầu lại. Thủ vệ đệ tử giáp giận dữ, mở miệng nói, Linh Tiên sư tỷ, ta hoài nghi người này là giả mạo. Ngươi nhìn hắn tu vi làm sao thấp, mà lại hiện tại không dám quay đầu. Rõ ràng chính là trong lòng có quỷ. Người này tám thành là muốn trộm tiến vào chúng ta Thánh Vũ Viện. Ta sát, sư tỷ của ngươi đều không nói gì. Ngươi một cái thủ vệ đệ tử, nhiều cái gì miệng. Vương Thần thầm hận, có chút mài răng. Thủ vệ đệ tử giáp hơi có chút đắc ý. Hôm nay khó được trong lòng nữ thần cùng hắn nói một câu. Hắn nghĩ ở người phía sau trước mặt biểu hiện một chút mình cơ trí. Thần thể, tiểu nha đầu này lại là thần thể. Chiến lão thanh âm truyền đến, có chút mang theo một tia kinh ngạc. Nàng là thần thể, vương thần thất kinh, trách không được thực lực cường đại như vậy. Thần thể hắn nên cũng biết, loại thể chất này ngươi, chỉ cần không chết yểu, tương lai thành tựu thấp nhất cũng phải là thần cảnh võ giả. Thậm chí có khả năng trở thành nhân giới chí tôn, trở thành chúa tể một phương. Chính như chiến lão lời nói, thiếu nữ này chính là thần thể. Nàng chẳng những tướng mạo tuyệt mỹ, là tất cả ngoại môn đệ tử hâm mộ đối tượng. Liền ngay cả thánh vũ viện cao tầng đối cũng là cực kỳ nhìn chúng. Đừng nhìn nàng hiện tại chỉ là thánh vũ viện ngoại viện đệ tử. Chính là một chút nội viện đệ tử cũng không dám đắc tội. Chiến lực của nàng có thể so với linh hải cảnh một tầng võ giả. Thiếu nữ nghe vậy dừng chân lại. Mở lời nói. Vị sư đệ này. Ngươi là Thanh Huyền Tông đệ tử. Xác nhận không phải giả mạo. Nàng đối vương thần thân phận có chút hoài nghi. Thiếu niên ở trước mắt lại là có chút quái dị. Tiểu tử. Tiên linh sư tỷ cha hỏi ngươi đâu? Xoay người lại. Thủ vệ đệ tử giáp quát lớn. Vương thần bất đắc dĩ. Xoay người lại. Mỉm cười. Chính là tại hạ Thanh Huyền đệ tử. Không thể giả được. Thủ vệ đệ tử giáp vò đầu. Hắn cảm thấy thiếu niên ở trước mắt tựa hồ cùng nguyên lai dáng dấp không giống nhau lắm. Dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Hắn cũng không dám xác định. Cũng liền không nói gì. Thủ vệ đệ tử giáp cảm giác không tệ. Vương thần xoay người một nháy mắt liền vận chuyển bí pháp cải biến dung mạo. Hắn cũng không dám tại thiếu nữ trước mặt lộ ra chân dung. Thiếu nữ thanh lãnh nhìn hắn một cái. Nói, đem ngươi thư mời lấy ra. Ta nhìn một chút, vương thần gật đầu, đem thư mời đưa cho thiếu nữ. Hắc hắc, sư tỷ mời xem. Không tệ, chính là viện trưởng bút tích. Thiếu nữ gật đầu, mặc dù có chút kỳ quái tu vi của đối phương, cũng không có hỏi nhiều. Đối thủ vệ đệ tử nói ra, người này không phải giả mạo. Thủ vệ đệ tử giáp nghe vậy hơi có chút thất vọng. Trừng mắt liếc vương thần, có chút mặt đen, vương thần tiếp nhận thư mời. Gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn không nguyện ý cùng thiếu nữ nói nhiều, sợ mình bị nhận ra. Liền phiền phức lớn rồi. Thiếu nữ cũng thân rời đi. Hướng thánh vũ viện đại môn đi đến. Vương thần thở dài ra một hơi. Âm thầm may mắn tránh thoát một kiếp. Đúng rồi. Vị sư đệ này. Ta vừa vặn đi một chuyến trưởng lão viện. Tiện đường dẫn ngươi đi gặp một chút viện trưởng. Thiếu nữ đột nhiên quay người. Mở miệng nói. Ách. Vương thần sắc mặt siết chặt. Do dự một chút. Nói. Tốt a. Đa tạ sư tỷ, ha ha, vương thần, người nhìn bản vương quần cọc thế nào? Một đạo hắc ảnh lóe lên, con lừa thân ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt. Gia hỏa này không biết lúc nào mặc vào một kiện gia thú quần cọc. Chế tác cực kỳ khó coi, đường may thất oai bát nữ. Mắt sáng nhất chính là cái này gia thú quần cọc, vẫn là lục sắc. Xong, vương thần vỗ trán một cái này đáng chết con lừa. Làm sao hết lần này tới lần khác lúc này ra? Tiểu dâm tặc, nguyên lai là ngươi. Nạp mạng đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.